Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, Quỷ Anh, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Hạ Thiên Kỳ bị nhốt ở Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ bố trí xong hướng trận, ước chừng bị phong cả ngày, mới bị hai người thả ra. Ra tới sau, Hạ Thiên Kỳ tinh thần rõ ràng uể oải không ít. Không có nói mấy câu liền lại ngất đi. Hôn mê trong quá trình, hắn lần thứ hai về tới kia phiến hắc ám trong thế giới. Kết quả phát hiện cái kia hắc ám người lần thứ hai bị từng điều xiềng xích phong tỏa ở này bên cạnh. Cái kia từ quỷ anh biến thành tiểu nữ hài, tắc cũng có một nửa thân mình bị triền ở bên trong. Nhìn không ngừng ở dãy giụa hắc ám người, cùng với mặt bộ biểu tình ngồi ở chỗ kia quỷ anh, Hạ Thiên Kỳ trong lòng loạn thành một đoàn, không rõ ràng lắm vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Có ta ở đây nơi này nhìn nó tạm thời sẽ không tránh thoát đi ra ngoài, nhưng là ngươi sớm muộn gì vẫn là muốn đối mặt nó. Tiểu nữ hài nhìn Hạ Thiên Kỳ, đột nhiên lạnh lùng nói một câu, ngươi không phải bị ta dung hợp sao? Vì cái gì ngươi còn sẽ tồn tại? Hạ Thiên Kỳ có chút ngoài ý muốn. Kia quỷ anh thế nhưng có thể cùng hắn giao lưu. Không cấm hỏi một câu. Chúng ta hiện tại chính là một người. Xác thực nói ta là phân thân của ngươi. Một khi ngươi xảy ra sự tình, ta cũng sẽ lập tức tiêu vong. Nguyên bản ta tính toán, mượn dùng ngươi chậm rãi tăng lên thực lực. Kết quả không nghĩ tới ngươi trong thân thể thế nhưng tồn tại như vậy nhiều bí mật. Quỷ anh nói, đến nơi này, có vẻ có chút vô ngữ. Cái gì bí mật, phong ấn lực lượng, ngươi là chỉ nó sao? Hạ Thiên Kỳ chỉ ở trước mặt dãy giụa hắc ám người. Nó chỉ là trong đó một bộ phận. Nói đến nơi này, quỷ anh trong ánh mắt đột nhiên toát ra một tia sợ hãi. Thân thể của ngươi bị chia làm nhiều bộ phận bị phong ấn. Ngươi biết là ai làm sao? Không biết, nhưng là hắn xuất hiện quá. Liền ở không lâu phía trước, ta sẽ vứt bỏ tự do làm trong đó một đạo phong tỏa xuất hiện ở chỗ này. Cũng là hắn ra lệnh cho ta. Hạ Thiên Kỳ không biết quỷ anh trong miệng hắn rốt cuộc là ai. Sẽ là hắn ra sao? Có lẽ cũng chỉ có hắn ra sẽ vì hắn làm nhiều như vậy. Cũng cụ bị làm nhiều như vậy năng lực. Nhưng là nếu hắn ra có thể tìm được quỷ anh, kia vì cái gì lâu như vậy lại còn không liên hệ hắn đâu? Hạ Thiên Kỳ không nghĩ ra phương diện này nguyên nhân, nghĩ nghĩ lại đối quỷ anh hỏi nói, nơi này là địa phương nào? Một cái đặc thù tồn tại thế giới? Ta nội tâm sao? Không, nó là một cái chân thật tồn tại thế giới. Bất quá ta không cảm giác được khí tức của ngươi. Nó hẳn là không phải ngươi. Nhưng là hiện tại lại về ngươi sử dụng. Dùng để làm phong ấn ngươi tồn tại. Ta tưởng hẳn là cái kia ra lệnh cho ta đến nơi này tới ngươi. Hắn sợ có được. Quỷ anh nói lệnh Hạ Thiên Kỳ trong lòng lần thứ hai kích động nổi lên gợn sóng. Nếu nó không có lừa chính mình, kia chính mình tồn tại liền có chút phức tạp. Ở dung hợp quỷ anh sau, bởi vì nó linh hồn không có tiếp nhận, cho nên quỷ anh linh hồn không có bị thôn phệ rớt, mà là độc lập tồn tại với thân thể hắn, biến thành hắn một khối phân thân. Nhưng bởi vì đối với chuyện này không chút nào cảm kích, cho nên hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới triệu hoán quỷ anh ra tới trợ giúp hắn, mà là vẫn luôn ở sử dụng quỷ anh năng lực. Còn nữa, hắn lúc ban đầu cho rằng nơi này chỉ là hắn cảnh trong mơ, là hắn nằm mơ thấy nơi. Nhưng là lúc sau hắn tác cảm thấy nơi này là hắn nội tâm thế giới. Bởi vì nơi này phong vây cái kia muốn phá hủy hết thảy hắc ám người. Vốn tưởng rằng chính mình đoán đúng rồi, chính là quỷ anh trước mắt rồi lại nói cho hắn, này căn bản là một cái chân thật thế giới, là có người chuyên môn dùng để phong ấn hắc ám người. Hơn nữa bị phong ấn còn xa không ngừng hắc ám người một cái. Nếu hắn dựa theo cái này logic suy nghĩ, kia chẳng phải là hiện tại hắn giống như là bị cắt thi thể giống nhau, toái khối rơi rụng ở các nơi, mà hiện giờ còn hảo tồn tại cũng chỉ là trong đó một bộ phận. Này thật sự là làm hắn khó có thể lý giải, càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Trước kia hắn chỉ là ẩn ẩn có điều cảm giác, có một con nhìn không thấy tay ở sau lưng thao tác vận mệnh của hắn. Nhưng là hiện tại, hắn tắc vạn phần khẳng định, đích xác có một người ở lấy hắn vì quân cờ, tỉ mỉ mưu hoa cái gì. Chỉ là người này là ai hắn còn không có xác định. Hắn hoài nghi là hắn ra ra làm ra tới này hết thảy. Nhưng hắn không nghĩ ra là vì cái gì. Xuất phát từ đối chính mình bảo hộ. Vẫn là hắn chưa bao giờ chân chính hiểu biết quá hắn ra ra. Vừa mới bị cuốn vào Minh phủ chung thời điểm. Hắn chỉ là nghĩ muốn giữ được chính mình mạng nhỏ. Nhiều lộng điểm vinh dự điểm làm chính mình cường đại lên. Nhưng theo cùng Lãnh Nguyệt đám người dần dần hiểu biết, đã trải qua một ít nguy cơ cùng trắc trở sau, hắn càng nhiều còn lại là nghĩ nỗ lực biến cường. Như vậy là có thể đủ tránh cho giống Nam Cung Vân cái loại này tình huống phát sinh. Lại sau lại hắn đã nhận ra trong nhà dị thường, đã biết trong nhà bí mật, lại bởi vì sắp đã đến cao cấp chủ quản khảo hạch. Hắn lại lần nữa thân thiết cảm nhận được thực lực quan trọng. Hắn thậm chí có nghĩ tới, vì thế không cần nguyên tắc, vì thế không tiếc hết thảy đại giới đi tăng lên thực lực của chính mình. Bởi vì hắn căn bản không có quá nhiều thời gian, đi làm chính mình chậm rãi tăng lên, lại đến sau lại Lương Nhược Vân rời đi. Hắn thành Tam Minh phủ người cầm quyền, phát động Minh phủ chiến tranh, đối kháng từ nhị vực Minh phủ xuống dưới Trần Minh cùng Vương Vân Bằng. Nguyên bản chỉ cầu bảo mệnh lộ tuyến. Càng chạy càng thiên, vận mệnh của hắn bắt đầu cùng càng nhiều người quấn quanh ở cùng nhau. Nhưng trước mắt, này hết thảy rồi lại bắt đầu hướng tới lúc ban đầu quỹ đạo quay lại. Trong nhà bí ẩn, về tới chính hắn bí ẩn. Các bằng hữu nguy cơ, về tới chính hắn nguy cơ. Hắc ám người, nói trắng ra là chính là một cổ có được giết chóc cùng hủy diệt ý chí lực lượng. Cổ lực lượng này thậm chí có thể làm hắn có được đỉnh quỷ vương thực lực. Nhưng là tiếp thu nó, liền đại biểu cho muốn từ bỏ chính hắn ý chí. Ý chí của mình sẽ bị giết chóc cùng hủy diệt tách ra. Biến thành một con biết giết chóc quái vật. Nhưng là nếu không có được nó, hắn tồn tại chính là không hoàn chỉnh. Bởi vì tại đây cổ ý chí lực, hiển nhiên có bị hắn quên đi đồ vật. Đương nhiên, chính hắn cũng căn bản không đến lựa chọn. Bởi vì hắc ám người không có khả năng sẽ bị vĩnh cửu phong vây khốn. Theo hắn thực lực tăng lên, theo hắn càng ngày càng tiếp cận quỷ vương, bọn họ sớm muộn gì vẫn là muốn đối mặt. Huống chi, hắn cũng không nghĩ vẫn luôn bị một cái không rõ mục đích người khống chế vận mệnh. Vô luận người kia là ai, mặc dù thật sự chính là hắn ra ra, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thuận theo. Hắn mụ mụ phong ấn còn không có cởi bỏ. Hắn ba ba bên kia còn không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Nhị vực đem đông đảo hiện thực kéo vào. Cũng ở chậm rãi ra tốc nện bước. Hắn có quá nhiều lý do không thể ngã xuống. Cũng có quá nhiều tồn tại yêu cầu hắn phản kháng. Cho nên vô luận phát sinh cái gì. Lại thống khổ. Lại dày vò. Hắn cũng chỉ có thể cắn răng thừa nhận. Lúc này đây không vì người khác. Hắn chỉ nghĩ cấp chính mình một công đạo. Muốn thân thủ đem những cái đó núp ở phía sau mặt. Thao tác hắn vận mệnh người. Từng bước bắt được tới. Muốn cho những cái đó vẫn luôn bối rối hắn đáng chết bí ẩn. Một đám trồi lên mặt nước. Hắn chịu đủ rồi loại này hết thảy đều bị chẳng hay biết gì. Đi một bước xem một bộ sinh hoạt. Hắn không cần bị người khống chế. Hắn muốn quá thuộc về chính mình nhân sinh. Kỳ thật ta có thể giúp ngươi thôn phệ rớt nó. Quỷ anh thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn cúi đầu không nói. Lời nào, nó lúc này trong mắt chuyển động. Sâu kín nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.